Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, hư không thú xâm lấn. Năm đó Thiên Công cũng tại Tổ Đình sinh hoạt qua tháng năm dài đằng đẵng. Đối với Tổ Đình, hắn cũng biết chi quá sâu. Thái cổ thời đại có quá nhiều liên quan tới Đại Hắc Sơn quỷ dị truyền thuyết. Có người nói nơi đó là vũ trụ trước hủy diệt lúc lưu lại cho tàn. Cũng có người nói nơi đó giam giữ lấy có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ ma vương. Đã từng có tạo vật chủ thăm dò nơi đó, nhưng là vô luận bao nhiêu người đều có đi không về. Thiên Công năm đó cũng thử thăm dò Tổ Đình Đại Hắc Sơn. Đạt được một cái để hắn dùng mình kết luận. Đó chính là vũ trụ đã sinh sinh diệt diệt 16 lần nhiều. Mà Đại Hắc Sơn nhưng thật ra là một gốc chống lên vũ trụ vạn vật cây cối. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, gốc này thần thụ chết mất, chỉ còn lại có gốc cây. Nó hẳn là chết lần trước vũ trụ hủy diệt thời điểm, lưu cho hậu nhân vô tận mơ màng. Bất quá khi đó Thiên Công thăm dò Đại Hắc Sơn lúc thấy được rất nhiều cực kỳ quỷ dị hình ảnh, khiến cho hắn không rét mà run. Từ đây trốn tránh, theo hắn biết, Thổ Bá cũng đi qua lớn Hắc Sơn. Bất quá khi hắn hỏi thăm Thổ Bá tại Đại Hắc Sơn nhìn thấy cái gì lúc, Thổ Bá lại giữ kín như bưng, không muốn nói đến, hắn cũng đành phải coi như thôi. Trong những thiên tôn tiến vào Tổ Đình, ai dám như vậy gan to bằng trời, đem Đại Hắc Sơn nơi quỷ dị này chiếm làm của riêng. Hồng Thiên Tôn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này là ai. Ha ha, ta không cần nhìn mặt của hắn, đều có thể tưởng tượng được ra tên tiểu hỗn đản này một bộ tìm đường chết dáng vẻ. Hồng Thiên Tôn mặc dù phát ra tiếng cười, nhưng sắc mặt lại là tái nhợt. Chỉ là hiện tại, trên Đại Hắc Phong của Đại Hắc Sơn, Tần Mục trong lòng vẫn như cũ đối với trong Thái Cực Thần Noãn hai vị cổ thần kia cảm kích vạn phần. Cảm thấy mình không có chiếm cứ người ta khoáng mạch, người ta chỉ điểm hắn đạt được gần với năm đạo khoáng mạch bảo địa. Xem như kết thiện duyên, nhưng là hắn không có nghĩ qua. Hắn là xông vào Thái Cực khoáng mạch, một đường giết tới khoáng mạch chỗ sâu nhất, thanh thần kiếm cắm ở trên tế đàn. Đằng đằng sát khí, ngạnh sinh sinh bắt chẹt trăm viên Thái Cực thần thạch cùng một khối Thái Cực nguyên thạch. Người ta làm sao có thể thật tâm thật ý chỉ điểm hắn đi đạt được bảo địa như thế? Khẳng định là ước gì hắn đi chịu chết, mới tốt thu hồi Thái Cực thần thạch cùng nguyên thạch. Hơn 10 ngày thời gian này, Tần Mục nghiên cứu ra 4 cái Thái Thủy phù văn. Tốc độ nghiên cứu của hắn càng lúc càng nhanh. Thầm nghĩ, không dùng đến thời gian nửa năm, ta liền có thể đem trong Thái Thủy chi noãn tất cả phù văn nghiên cứu ra được. Lại dẫn dụ trong Thái Thủy chi noãn cùng Thanh Thiên Tràng trứng cổ thần đối thoại, ta liền có thể đem Thanh Thiên Tràng quả trứng cổ thần kia đại đạo phù văn cũng có thể làm cho nhất. Thanh nhị sở, niềm tin của hắn tràn đầy, đang muốn tiếp tục nghiên cứu. Đột nhiên lòng có cảm giác, phất tay thu hồi Thái Thủy chi noãn, đứng dậy, Long Kỳ Lân bước nhanh đi tới, sắc mặt bối rối, nói, giáo chủ, ta cùng Yên Nhi gặp quái sự. Tần Mục giơ tay lên nói, ta đã biết, không cần nói nữa, là hư không thú đến rồi. Hắn bước nhanh đi vào Đại Hắc Phong Trung ương, nơi đó là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Ngọc Trụ. Ngọc trụ như núi, đỉnh thiên lập địa, toàn thân xanh thấu, Long Kỳ Lân há to miệng, đang muốn nói tiếp, liền gặp Đại Hắc Mộc bên ngoài ô ương ương phô thiên cái địa hư không thú hướng bên này chạy tới. Vội vàng đem muốn nói lời nói nuốt trở vào, Yên Nhi mang theo Thổ Bá Tí Hon chạy tới, cũng dự định nói ra nàng cùng Long Kỳ Lân kiến thức. Gặp tình hình này, cũng không dám quấy rầy Tần Mục, công tử chỉ sợ không biết, chúng ta nói tới quái sự cũng không phải là hư không thú, mà là Đại Hắc Mộc này có gì đó quái lạ. Yên Nhi trên mặt thần sắc lo lắng, Tần Mục nhìn xem giống như phô thiên cái địa vọt tới hư không thú. Cười nói, Tường Thiên Tôn không tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào hư không thú cũng nghĩ làm sao ta. Nhóm đầu tiên hư không thú ầm vang đụng vào trong chư thiên tầng ngoài cùng. Từng đầu hư không cự thú tại đụng vào chư thiên thứ nhất một sát na liền biến mất tung tích. Chui vào chư thiên trong hư không, sau một khắc liền xuất hiện tại treo ở trong chư thiên các loại dị bảo phụ cận. Mở ra miệng to như chậu máu, dự định đem những bảo vật này thôn phệ. Lưu ly thanh thiên tràng uy lực chính là đến từ những bảo vật này. Huyền Vũ nhị đế luyện chế thanh thiên tràng, bởi vì bảo vật quá nhiều nguyên nhân, cũng là bởi vì ngay lúc đó phương pháp luyện khí thô ráp nguyên nhân. Mỗi một kiện bảo vật uy lực đều không có đạt tới cực hạn. Khi lưu ly thanh thiên tràng từng cái chư thiên bảo vật uy lực bộc phát, có được hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng một cái bảo vật uy lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Mà hư không thú thậm chí ngay cả chư thiên đều có thể thôn phệ. Khi tính ra hàng trăm hư không thú đánh vào chư thiên, liền có thể thôn phệ mặt trời, thôn phệ mặt trăng, đem đại lục cũng gặm đến không còn một mảnh. Bất quá, hư không thú cũng không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu làm việc. Nếu như không người khống chế, những cự thú này trí tuệ dựa theo bản năng lung tung va chạm, thôn phệ, phá hư, mà có Tường Thiên Phi trong bóng tối điều khiển hư không mẫu thú. Hư không mẫu thú điều động đến hàng vạn mà tính hư không cự thú. Những hư không cự thú này liền tương đương với một chi vô cùng kinh khủng đại quân. Những nơi đi qua, hết thảy diệt tuyệt, hiện tại, chính là Tường Thiên Phi trong bóng tối sai sử. Bởi vậy hư không thú trước tiên chính là đối với chư thiên thứ nhất bảo vật ra tay. Tần Mục cười lạnh một tiếng, khom người cúi đầu, chư thiên thứ nhất lập tức hóa thành chư thiên thứ hai. Chư thiên thứ hai thì hóa thành chư thiên thứ nhất, càng nhiều hư không thú vọt tới, xông vào trong chư thiên thứ nhất mới. Mà vào lúc này, trong những chư thiên khác, các loại bảo vật hào quang tỏa sáng. Tại hư không thú còn chưa tới kịp thôn phệ chư thiên thứ hai bảo vật thời điểm, liền gặp nghìn vạn đạo kinh khủng hào quang ba động, tập hợp ngàn vạn trọng bảo uy năng, đem xông vào chư thiên thứ hai hư không thú càn quét trống không. Vô số to lớn thi thể từ không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới giữa dãy núi đen kịt. Tường Thiên Phi, chúng ta đến xem thử, là ngươi bài binh bố trận lợi hại hơn, vẫn là của ta trận pháp phải chăng có thể lập đảo. Tần Mục hào khí vạn trượng, cười ha ha, tập trung tinh thần, điều hành các đại chư thiên, mượn chứng cổ thần hữu cầu tất ứng kỳ lạ năng lực. Thôi động các đại chư thiên trọng bảo, đem từng kiện trọng bảo uy năng kích phát. 28 chư thiên thứ tự không ngừng biến hóa, để cho người ta hoa mắt. Các loại trọng bảo uy năng bắn ra, các loại quang mang chớp động, các loại đạo pháp hóa thành từng luồng mắt trần có thể thấy đạo văn. Xung quanh đánh tới, đem từng đầu hư không thú hoặc là chém ngang lưng, hoặc là bổ ra, hoặc là xuyên thủng đầu lâu, hoặc là cắt thành khối vụn, hoặc là tại chỗ đánh nổ. Trong từng tòa chư thiên, thi thể như mưa rơi xuống. Để hắc mộc 15 đạo vòng tuổi chất đầy thi thể. Chỉ còn lại có đại hắc phong bên này còn không có tác động đến. Đây là Tần Mục lấy duyên khang trận pháp chi đạo quyết đấu thái đế bực này nhân vật đáng sợ. Trí tuệ cùng trí tuệ va chạm, đặc sắc tuyệt luân, lấy hành quân bày trận tới nói. Tần Mục cũng không hề hoàn toàn phát huy ra lưu ly thanh thiên tràng tác dụng. Muốn đem thiên hạ đệ nhất chí bảo này uy lực phát huy đến cực hạn, liền cần điều động đến hàng vạn mà tính đại quân, quay chung quanh trong các đại chư thiên từng kiện trọng bảo bày trận, mượn trận pháp biến hóa tới giết địch, mà bây giờ chỉ có hắn một người, hắn không cách nào phân thân ra mấy chục vạn thần ma đến. bởi vậy chỉ có thể bằng vào món chí bảo này cơ bản uy năng. Cùng hư không thú đối kháng, đàn hư không thú giống như thủy triều, một đợt lại một đợt vọt tới, trùng kích từng tòa chư thiên, trang diện hùng vĩ không gì sánh được, nhưng mà lại từ đầu đến cuối khó mà đánh vào đại hắc phong. Vô số thi thể rơi xuống đất, dần dần đem đại hắc mộc vô số sơn cốc chất đầy. Thi thể càng chất chồng lên, chỉ là ai cũng không có lưu ý đến. Thi thể rơi xuống, hư không thú máu tươi cũng rất sắp bị từng tòa hắc sơn hấp thu. Nửa điểm huyết dịch cũng không có còn lại. Rất nhanh hư không thú thi thể liền biến thành từng bộ thây khô. Nơi xa, Hồng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng bọn người chạy đến. Xa xa nhìn xem đàn thú vây công hắc mộc tràng diện, không khỏi cực kỳ chấn động. Qua lâu, Hiểu Thiên Tôn khen, không hổ là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Đột nhiên hư không vỡ ra, một con cự thú ngập trời từ đại hắc phong trên không thò đầu ra sò. Mở cái miệng rộng, răng rắc một ngụm, vậy mà đem từng tòa chư thiên cắn thủng. Liên tục 8 tòa chư thiên, bị thần cắn một cái đi một khối lớn. Treo lơ lửng ở trong chư thiên rất nhiều trọng bảo cũng bị con hư không mẫu thú này nuốt vào. Tần Mục trong lòng giật mình, chỉ gặp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Thiên Cầu bảo lộ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.